Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, bị tiêu diệt Nhật Nguyệt Cốc. Sau đó, Long Tinh Ngân xoay người một cái, một kiếm bổ ra, cường đại kiếm khí bạo phát, chặt đứt thiên địa, đem một cái tiên di già kém một chút chém thành hai khúc, chỉ để lại nó một cái cánh tay. Bất quá, Thanh Long thừa cơ công kích. Một quyền đánh ra, chân long xé rách hư không, đem đánh bay, đế tôn quả quyết xuất thủ, cửu chuyển vô cực bạo phát, mãnh liệt phong bạo đem nhục thể xé rách, Tần Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tinh vân bách biến thi triển, đem linh hồn xé rách, một cái khác một bên, đưa ra tay Hoàng Vũ Phỉ ba người, tăng thêm Long Tinh Trần hai người, cộng đồng bốn phía tấn công một vị tiên di giả. Hoàng Vũ Phỉ xuất thủ đánh lén, vô tâm hải thần nước kém một chút đem đóng băng, Long Tinh Vân Thái Sơ tinh thần quang đem xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi, Tử Phong đem nhục thể xé rách, tắm rửa máu tươi mà cuồng, Diệp Thần vung nắm đấm đầu, đem tổ hợp nhục thể lần nữa đánh nát, Long Tinh Trần xuất thủ, cửu chuyển kiếp lôi lực lượng bạo phát, trong đó xen lẫn liệt hồn ảnh phong xé rách linh hồn lực lượng. Đem xé rách, Long Tinh Ngân cùng Thanh Long cùng lúc xuất thủ công kích cái cuối cùng tiên di giả. Tiên di giả nhục thể trực tiếp bị vỡ nát, Long Tiết Liên một mực điểm ra, hoa sen đem gây dựng lại ân nhục thể đánh xuyên, bao quát linh hồn, Long Tử Y thi triển thôn thiên ma công đem thôn phệ. Mấy người đứng ở Nhật Nguyệt Cốc trên không, trên thân tản ra kinh khủng khí tức, đến tận đây, Nhật Nguyệt Cốc tất cả tiên di giả bị đánh giết. Long Tinh Ngân lớn tiếng nói rằng, đến tận đây, Nhật Nguyệt Cốc diệt, Long Tinh Ngân âm thanh truyền khắp thiên hạ, khiến cho nhịn không được kích động, lại một cái cấm địa bị tiêu diệt, bọn hắn liền thiếu đi lo lắng hãi hùng một điểm. Long Tinh Ngân nhìn một chút phía dưới Nhật Nguyệt Cốc, bước ra một bước, trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Cốc, nhìn lấy cái này kỳ lạ địa phương, nhịn không được một trận tán thưởng, một bên là mặt trời hình dạng. Trong đó tràn ngập nóng bức vô cùng khí tức, giống như một cái đại hồng lô một nửa. Trong đó ẩn chứa nồng đậm thái dương pháp tác. Lại nhìn một bên, hình dạng vưu như nguyệt sáng lên mặt trăng cốc. Trong đó âm hàn âm lạnh, tản ra dị thường rét lạnh khí tức. Ẩn chứa trong đó nồng đậm thái âm pháp tác. Nơi này, thái dương thái âm kết hợp, nhật nguyệt luân truyền, kỳ lạ đến cực điểm. Long Tinh Ngân đi tới chỗ sâu. Một cái đóa hoa đang tung bay, hình dạng đi nhật nguyệt, nó xung quanh bốn phía tinh vân vờn quanh, đây là thần dược nhật nguyệt tinh hồn hoa, ở bên một bên, đó là thần tuyền nhật nguyệt tinh thần suối, Long Tinh Ngân không có chút nào do dự, trực tiếp hái có cái này thần dược cùng thần tuyền, sau cùng càng đem nhật nguyệt cốc nhổ tận gốc, mang theo nhật nguyệt cốc rời đi, đem đặt ở thần quân tinh bên trong. Sau đó đem nhật nguyệt tinh hồn hoa cùng bồ đề thụ trồng ở cùng một chỗ. Long Tinh Ngân cũng không có gấp bước kế tiếp hành động. Hắn xếp bằng ở nhật nguyệt tinh hồn hoa cùng bồ đề thụ phía dưới. Bắt đầu hiểu nói. Hắn cùng ánh sáng tiên đối chiến. Ánh sáng tiên ân sau cùng một kích. Để hắn có chỗ lĩnh ngộ. Hắn tiếp xúc đến kiếm thần cảnh giới cánh cửa. Long Tinh Ngân hai tay huy động. Bốn phía một đạo kiếm khí ngưng tụ, kiếm khí chấn động, giống như là muốn chém xuống nhật nguyệt tinh thần, chặt đứt cửu thiên thập địa, kinh khủng kiếm khí không ngừng khuấy động, từng sợi kiếm khí chấn động chín tầng trời, tràn ngập nồng đậm thần uy, Long Tinh Ngân hai tay bóp kiếm ấn, kiếm ý tại ở ngực thai nghén, kinh khủng kiếm ý tại bạo động, giống như theo lúc đều muốn bạo phát, có thể cảm nhận được. Ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng cường đại. Long Tinh Ngân tại lĩnh ngộ. Thẳng đến có một ngày. Một đạo sắc bén mà kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời. Giống như là muốn xông phá hết thảy trói buộc. Đây là phô thiên cái địa thần uy tràn ngập. Nếu không phải là bởi vì Nhật Nguyệt Cốc đặc thù. Cỗ này kiếm ý đã sớm bắn ra đi. Vì thế nhân biết. Long Tinh Ngân giống như không biết rõ đây hết thảy. Như trước đang an tĩnh tu luyện. Sau cùng, cái này đạo kiếm khí trở về, rơi vào Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân lúc này mới tỉnh lại, trong mắt có kiếm khí đang cuộn trào. Long Tinh Ngân trực tiếp xuất quan, chân đạp hư không, đi ra thần quân các. Sau đó, trong mắt quang mang lấp lóe, trong mắt thần quang xuyên thấu thời không, nhìn về phía phương xa. Sau đó một trận cười lạnh, Long Tinh Ngân một chân bước ra, trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, thời không tại chuyển hóa. Đây là Huyễn Ngân Bộ cùng Thái Hư Bộ thi triển đến cực hạn biểu hiện. Thậm chí có thể vượt qua thời không. Long Tinh Ngân đi tới thần chiến trường, nhìn về phía bốn phía, nhàn nhạt nói, ra đi, đã dự định tới giết ta, vậy thì xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Theo Long Tinh Ngân tiếng nói rơi dưới, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức phô thiên cái địa mà đến. Đó là thần uy, nhất thuần chính thần uy, vô cùng cường đại, là nương theo lấy thần uy tràn ngập, bốn phía đại đạo đều tại phụ họa hòa. Long Tinh Ngân nhìn lấy xuất hiện trước mặt âm thanh, lạnh lùng cười một tiếng. Phệ Tình, làm sao, đột phá thiên thần, coi là có thể đánh bại ta rồi. Ha ha, lần này, tất sát ngươi. Phệ Tình trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lạnh giọng nói, vậy thì thử một chút đi. Đều nói đương thời thiên thần thiên bên dưới vô địch, không có khả năng bị đánh bại. Lúc trước thần đế hoàng làm được, hôm nay, ta cũng phải thử một chút. Long Tinh Ngân không có chút nào e ngại, ngược lại toàn thân tràn đầy chiến ý. Thần đế hoàng, thiên hạ vô song thể chất, ngươi tính cái gì? Phệ Tình khinh thường nói rằng, hừ, Viêm Luyện thần chủ cùng Lãnh Dạ thần chủ đều là tầng thứ hai đỉnh phong. Ngươi so sánh với bọn họ, lại coi là cái gì? Long Tinh Ngân không yếu thế chút nào nói rằng, Phệ Tình nghe xong trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt tràn đầy nộ khí. Hắn cũng là tầng thứ hai, mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt tới, nhưng là, cũng là tầng thứ hai. Long Tinh Ngân, thực sự vũ nhục hắn. Phệ Tình không nói gì, trực tiếp xuất thủ, đã sớm thuế biến thành thần khí Phệ Tình đao xuất hiện. Một đao bổ ra, chặt đứt thiên địa. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Thất Lạc kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, trong tay bảo kiếm không ngừng chấn động, từng kiếm một bổ ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, kinh khủng kiếm khí chém xuống Nhật Nguyệt tinh thần. Không thể không nói, thành tựu thiên thần Phệ Tình, so với trước đó, muốn mạnh mẽ hơn không ít, đặc biệt hắn hiện tại, đã tiến nhập thần cảnh tầng thứ hai. Cũng chính bởi vì tiến nhập tầng thứ hai, hắn mới dám xuất thủ đối phó Long Tinh Ngân. Hai người không ngừng va chạm, một kích tiếp lấy một kích, kinh khủng khí tức không ngừng bạo phát, đao khí cùng kiếm khí toát lên toàn bộ thiên địa. Long Tinh Ngân trên thân hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, cường đại hỏa diễm tràn ngập, mà Phệ Tình không chút nào yếu thế. Hai tay huy động, lực lượng kinh khủng tràn ngập, đó là thôn phệ chi lực, thôn thiên phệ địa, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân trong mắt quang mang lấp lóe, thiên phú thần thông đánh ra, thời gian chi lực chảy xuôi, ngăn chặn hết thảy. Hai người triển khai kịch liệt nhất chiến đấu, một kích kích va chạm, cuồng bạo vô cùng lực lượng bạo phát, oanh một tiếng, hai người cùng lúc bay ra. Phệ Tình sắc mặt ngưng trọng, hắn vậy mà không thể đánh bại đánh giết Long Tinh Ngân. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Sau đó, Phệ Tình nhàn nhạt nói rằng, ra tay đi. Theo Phệ Tình âm thanh rơi dưới, lần lượt từng bóng người xuất hiện tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Lần lượt từng bóng người rơi vào một bên, đem Long Tinh Ngân bảo vệ. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía bóng dáng, trong mắt quang mang lấp lóe, một trận cười lạnh, là các ngươi, Hận Thiên, Đạo Chủ, Vân Mặc, còn có Linh Tội, không, phải gọi ngươi Kiếm Vương đi, Linh Tâm, Đốt Hoàng, Long Tinh Ngân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hận Thiên lạnh giọng nói. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hận Thiên, cười cười, ngày đó Phệ Tình độ thần kiếp thời điểm, ta liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khác, so với hắn càng thân cận thiên địa sơ tâm. Thế nhưng là, sau cùng hắn thành công, nhưng là, người khí tức, cũng không có tiêu tán. Đó là ta liền suy nghĩ, có phải hay không? Một thế này cùng lúc trước thần đế hoàng cái kia lúc đồng dạng. Có hai cái thiên thần. Xem ra ta đoán đúng. Người quả nhiên thành tựu thiên thần. Cùng lúc trước lãnh dạ thần chủ cùng viêm luyện thần chủ đồng dạng. Hai người cộng đồng thành thần. Một người tại minh, một người ở trong tối. Trách không được cấp bậc tập kích. Người không có tham gia. Nguyên lai là độ thần kiếp. Ha ha, không hổ là thánh quân. Ta đã cực lực che giấu. Không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Thật sự là không nghĩ tới a. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hận Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng là, cũng không có ngoài ý muốn. Sau đó, Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía đạo chủ cùng Vân Mặc. Đạo chủ trở thành quỷ thần ta không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới. Thần là thiên kiêu số một Vân Mặc. Ngươi, vậy mà cũng cam nguyện đọa lạc đến địa ngục. Đi dung hợp minh giới lực lượng. Thành tựu quỷ thần. Mặc kệ là nhân giới thiên thần. Vẫn là minh giới quỷ thần. Đồng dạng đều là thần. Chỉ bất quá lực lượng hình thái không giống nhau thôi. Vân Mặc cười cười. So sánh cũng không hề để ý. Hắn thấy. Chỉ có thực lực mới là hết thảy. Sau cùng. Long Tinh Ngân đưa mắt nhìn sang Linh Tâm. Có chút ngoài ý muốn nói. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là ngươi. Không nghĩ tới. Lúc trước ngươi cũng dám dùng loại kia phương thức. Mượn tay của ta thuế biến. Mà lại. Còn lừa gạt được ta. Càng là thành công. Thế nhưng là. Có một chút ta không rõ. Ngươi rõ ràng không có dung hợp nhân giới thiên địa sơ tâm. Cũng không có dung hợp minh giới lực lượng. Thế nhưng là. Vì sao thành đạo đây? Lúc trước ta liền biết rõ. Nếu không thuế biến, sớm muộn muốn chết tại trong tay của ngươi. Không bằng đi liều mạng một phen. Nếu là thành công, cái kia chính là một cái đặc sắc tương lai. Không thành công, cùng lắm thì tử vong. Về phần ta vì sao thành đạo? Rất đơn giản, ngươi có nói 14 thần dược à? 14 thần dược bên trong, có một cái tồn tại đặc thù. Linh Tâm cũng không có giấu giếm. Nói thẳng nói. Người nói đúng lắm. Hợp đạo hoa. Long Tinh Ngân trong nháy mắt tên ngộ. Sau đó nhịn không được khiếp sợ nói rằng. Hắn nghĩ tới. Cái kia cùng cửu chuyển thiên u thảo còn có bỉ ngạn luân hồi nổi danh. Nhân giới vô thượng thần dược. Hợp đạo hoa. Có thể để cho người ta trực tiếp hợp nói. Thành tựu thiên thần. Không nghĩ tới sẽ bị Linh Tâm đắc đến. Không sai. Chính là hợp đạo hoa. Đáng tiếc, chỉ có một cái quả thực. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Linh Tâm lạnh cười nói. Nói như vậy, hợp đạo hoa liền trong tay ngươi. Xem ra hôm nay chú định thu hoạch không nhỏ a. Long Tinh Ngân nghe xong cao hứng cười ha ha. So sánh tựa hồ cái kia chính là vật trong túi của hắn. Ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể tiếp tục sống. Hận Thiên hận hận nói rằng. Lai lịch của ngươi không đơn giản. Ngươi trên người khí tức. Ngươi là lúc trước 99 đầu long mạch dựng dục sinh linh. Xem ra ngươi có nói không ít. Thế nhưng là. Lại có cái gì ý nghĩa sao? Hận Thiên cười cười. Thừa nhận. Long Tinh Ngân xác nhận ý nghĩ trong lòng. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Bốn người hướng thẳng đến Long Tinh Ngân đánh tới. Ngươi cho rằng. Ta là một người sao? Theo Long Tinh Ngân tiếng nói rơi dưới, bốn phía mấy bóng người rơi dưới, chính là Long Tử Y, Long Tinh Trần cùng Đế Tôn ba người. Ba người thực lực đã sớm xuất thần nhập hóa, đạt tới ngụy thần tầng thứ 5, có thể huyết chiến thiên thần thực lực. Long Tử Y ba người, trực tiếp đối mặt Hận Thiên, đạo chủ cùng Vân Mặc ba người. Vẫn là trước đó, Đế Tôn trực tiếp đi tới Vân Mặc sắc mặt, ngăn lại Vân Mặc. Long Tử Y ngăn lại đạo chủ. Long Tinh Trần đối chiến Hận Thiên. Tình huống này. Để mấy người biến sắc. Lập tức Phệ Tình cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng liền ba người chúng ta sao? Ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.